Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 55, chủ tớ đều bị chinh phục. Góc truyện audio.com. Thịt mục canh nồng, hương khí mê người, dùng thịt dê, nhưng không hề có mùi vị của dê. Lợi hại, Lý Thế Dân than thở một tiếng. Hắn coi như là người đã ăn qua tất cả mỹ thực của thiên hạ. Như vậy kỳ dị thủ đoạn, làm hắn ngạc nhiên không thôi. Cảm giác được trong miệng hương khí dư vị, không nhịn được lại ăn một ít, ăn trong chớp mắt một bát thịt dê bọt biển liền đã tiêu diệt. Hùng ục phía sau Vương Đức nghe thấy được trên bàn tỏa ra hương vị. Không nhịn được nuốt nước miếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm món ăn trên bàn, phía trên hương vị đã tràn ngập hắn đầu lưỡi, tựa hồ cũng có thể xuyên thấu hắn phế phủ. Vương Đức, ngươi cũng ngồi xuống đồng thời ăn đi. Đem cái kia phần ăn, Lý Thế Dân cười cười nói, ra hiệu một phần khác thịt dê bọt biển, lão nô không đói bụng, không đói bụng, Vương Đức vội vàng nói, sau đó lại nuốt nước miếng không khỏi nói, lão nô không dám, không có chuyện gì, chậm, ta nói chuẩn liền chuẩn, đây là mệnh lệnh, Lý Thế Dân đột nhiên nghiêm mặt nói, hắn có thể tụ tập nhiều như vậy văn thần mãnh tướng. Vô số người vì hắn bán mạng, mặc dù có quan tước Lộc Dày nguyên nhân, nhưng đế vương tâm thuật, thu người kiềm chế, Lý Thế Dân tự nhiên cũng có được một bộ, cho dù là mỹ thực tiên mỹ, nhưng mình đã ăn một phần, huống hồ không phải là sau đó còn có thể tới sao? Làm người không thể ăn một mình, nhất là thế lực chi chủ, đây là hắn nhiều năm tổng kết kinh nghiệm, vâng, lão nô tạ lão gia ban ơn. Vương Đức quả nhiên bị cảm động, trong mắt ngậm lấy lão lệ, tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi xuống, trong lòng đối với Lý Thế Dân trung tâm kiên định hơn. Nếu như còn phát sinh sự tình va chạm vào bệ hạ như trước, hắn nhất định thề sống chết một kích. Vương Đức dựa vào bên cạnh ngồi xuống, nhưng cái mông cũng chỉ dám sát bên một nửa, đây là thần tử đối với quân chủ ít nhất lễ nghi. Cầm lấy một cái khác bát thịt dê bọt biển, nghe thấy được bên trên tỏa ra mùi hương đậm đặc, không nhịn được uống trước một cái súp hầm, tê hương cực kỳ, Vương Đức sáng mắt lên, bắt đầu ăn so với người hương vị bay lên rõ ràng càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời cũng không thể chú ý tới là đế vương đang ở trước mặt, không khỏi ăn ngấu nghiến, một bên khác, Lý Thế Dân thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dáng dấp như vậy, để ngoại nhân biết rõ còn tưởng rằng là chậm cắt xén cung nhân bổng lộc đây. Lại không biết, dáng dấp chính mình khi vừa ăn so với Vương Đức cũng chẳng xê xích bao nhiêu. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng tụ hướng về bánh bao hấp phía trên. Tương tự với tiểu man thầu, nhưng hắn có thể xác định, đây tuyệt đối không phải là man thầu. Cái này gọi bánh bao hấp món ăn, da mỏng thịt dày. Hương vị mê người, còn không có cắn mở, từ bên ngoài cũng đã có thể nhìn thấy bên trong dày đặc chất lỏng. Hơn nữa tỏa ra hương vị làm người thèm nhỏ dãi. Lý Thế Dân không biết cách ăn chính thức món bánh bao hấp thế nào. Hắn cầm chén nâng cắp lên một cái bánh bao hấp trực tiếp để vào trong miệng. Hay là cho dù là biết rõ tránh thức cách ăn, Lý Thế Dân cũng đã không kịp đợi Vương Đức ở trước mặt ăn miệng đầy bóng loáng. Đã sớm làm hắn không thể chờ đợi được nữa. Nhẹ nhàng cắn mở, bánh bao hấp bên trong dày đặc hương nước nhất thời phun trào khỏi đến. Tung tóe đầy toàn bộ khoang miệng, hơn nữa non đạo tiên mỹ thịt heo. Lý Thế Dân không khỏi dừng lại nhai. Trong lòng tự hỏi, thế gian này tại sao lại có như vậy mỹ vị, còn trùng hợp xuất hiện ở đại đường Đô Thành. Quả nhiên là ông trời yêu ái đại đường, yêu ái ta Lý Thế Dân. Lý Thế Dân không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì trong miệng tươi hương vị đã làm hắn điên cuồng. Nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt, một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh, lượng bánh bao hấp trên bàn, chỉnh một chút 16 cái. Lý Thế Dân một cái tiếp theo một cái để vào trong miệng. Cũng lại không có đế vương rụt rè, Lý Thế Dân dù có muốn rụt rè, nhưng hắn dạ dày đáp ứng không? Không. Không đáp ứng, Lý Thế Dân đem cái cuối cùng bánh bao hấp nhai xuống. Không có vội vã há mồm ra, trái lại không kìm lòng được nhắm mắt lại. hắn phải cố gắng chậm chậm thưởng thức một hồi cái kia bánh bao hấp dư hương. Loại hương vị kia làm người muốn ngừng mà không được. Vương Đức trợn mắt lên nhìn bệ hạ từng cái đem bánh bao hấp tiêu diệt. Trong lòng đang không ngừng rơi lệ. Bệ hạ, tốt xấu cũng cho ta lưu một cái chứ. Lão nô chăm sóc ngài nhiều năm như vậy. Lại thưởng lão nô một cái bánh bao hấp không quá đáng chứ. Nhìn thấy bệ hạ ăn được kêu là một cái vui mừng. Miệng đầy mỡ đông, mỗi lần cắn phá bánh bao hấp phát ra hương vị. Vương Đức đều là tha thiết mong chờ nhìn. Lý Thế Dân dư vị một lúc lâu, mở mắt ra bắt đầu đánh giá tàu phớ, thịt dê bọt biển, bánh bao hấp, đều làm hắn dư vị vô cùng. Từ nơi này tàu phớ trên phát ra hương vị, nói vậy cũng sẽ không kém. Cầm lấy chiếc đũa không nhịn được thử nghiệm, đột nhiên nhìn thấy Vương Đức tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm cái này tàu phớ. Lý Thế Dân trên tay một trận, bao hàm giáo dục ý vị nói, Vương Đức a. Không nên bị một trận mỹ thực cho bắt tù binh. Phải biết, ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Nói xong, trong mắt hắn còn tránh ra coi trọng vẻ. Dạ, lão nô biết rõ, nhất định không ngừng cố gắng. Khắc phục trong lòng mình ma chướng. Vương Đức tầng tầng gật gù, tầm mắt cũng chuyển hướng về những phương hướng khác. Nhưng ánh mắt xéo qua vẫn là không nhịn được hướng cuối cùng một dạng tàu phớ nhìn lại. Cái này hai phần tàu phớ bên trong, vốn là có một phần là thuộc về hắn a, nhìn thấy Lý Thế Dân bắt đầu nếm. Trên mặt hiện ra khó có thể miêu tả hưởng thụ tư vị. Vương Đức trong lòng như bắt ngứa, trong bóng tối quyết định, ma chướng liền ma chướng đi, ngày mai tìm thời gian lén lút chạy ra ngoài một chuyến. Vì là ăn được bực này mỹ thực, liền để ma chướng đến càng mãnh liệt một ít đi, mềm mại. Vị trơn, mùi thơm ngát, bên trong ngậm lấy nhàn nhạt vị ngọt. Hay, được, Lý Thế Dân không nhịn được lớn tiếng khen, bởi âm thanh hơi lớn, dẫn tới khách nhân các bàn còn lại chú ý, nghe được Lý Thế Dân đối với tàu phớ đánh giá. Đều là một mặt tán thành hình ảnh, nếu như không phải là trong bụng mặc thủy hữu hạn, bọn họ cũng muốn nói ra một đôi lời ca ngợi, nhưng ngẫm lại, không thu hoạch được gì. Cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, nếu không nghĩ ra ca ngợi từ, vậy chỉ dùng hành động chứng minh món ăn này mỹ vị đi. Vương Đức nghe được bệ hạ như thế rõ ràng tỉ mỉ đánh giá. Trong lòng đối với tàu phớ vị càng thêm hình tượng lên. Trong bóng tối không ngừng nuốt nước miếng, Lý Thế Dân đầu tiên là nếm đậu ngọt tàu phớ, một bát tàu phớ không nhiều, rất nhanh sẽ bị hắn ăn xong. Sau đó bắt đầu nếm mặn tàu phớ đã có mặn ngọt phân chia, trong đó hương vị nói vậy cách biệt rất lớn, Lý Thế Dân trong lòng không khỏi mong đợi, đậu ngọt tàu phớ đã như vậy ngon miệng mỹ vị, cái kia mặn tàu phớ nói vậy cũng sẽ không kém chứ. Lý Thế Dân thầm nghĩ trong lòng, đối với Vương Đức tha thiết mong chờ ánh mắt không nhìn thẳng, bắt đầu nếm lên mặn tàu phớ. Mặn tàu phớ quả nhiên là một phen khác vị, tê hương tê cay, cùng lúc trước trong veo ngon miệng hoàn toàn khác biệt, thoải mái, Lý Thế Dân cảm giác được trong miệng tê cay vị, lớn tiếng khen, hắn cũng là người đã chinh chiến hơn nửa cuộc đời, như vậy hương vị tự nhiên cũng phù hợp hắn khẩu vị. Cảm giác ở ngực như là giống như lửa thiêu, không thể không lớn tiếng phát tiết đi ra. Một bên khác, Dương Hiên cũng thỉnh thoảng chú ý tới bên này, nhìn thấy Lý Thế Dân dáng dấp, trong bóng tối buồn cười. Tiểu tử, cho dù có là danh thần mãnh tướng, ở trước mặt thần bếp như ta, cũng bị món ăn chinh phục như thường, cách trương.